Chất Na Ca Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2013. Tôi nhớ dường như tôi có trích cho các vị vài câu thơ từ trong Lộng Châu Ngâm của Ngài Thạch Cụng. Không biết mình đã chép ở đây chưa. Bây giờ đầu bài thơ rất là hay. Lộng có nghĩa là chơi đùa. Chơi đùa với hạt châu. Bài hát hay là bài ca hay là một nhạc khúc ngâm nga để đùa với hạt châu. Và bài này nó rất là hay. Nhưng mà trước khi đi vô vài câu của bài này, mình muốn nói về Thạch Cũng để cho các vị nghe thôi. Thạch Cũng là một anh chàng thợ săn. Tối ngày vác cung tên vô rừng kiếm thú rừng săn bắn. Và một hôm tình cờ ông đuổi một con nai chạy ngang qua trước cửa thiền viện của Ngài Mã Tổ. Rủi làm sao là ngày đó thì Mã Tổ nhà ta đang đứng trước đường ngắm trời mây thôi. Gặp Thạch Cũng là anh thợ săn đang vác cung vác tên mệt nhọc, đang rượt nai chạy ngang qua trước cửa thiền viện. Ngài Mã Tổ ngài thấy cơ hội đến cho nên ngày nay ngài chặn đầu. Mà cực chẳng đã cho nên anh thợ săn nhà ta phải dừng lại hỏi chứ: thầy làm gì đứng đây? Mã Tổ thay vì trả lời nói: ông làm gì? Tôi là thợ săn. Rồi Mã Tổ ngài chẳng nào hỏi thêm một câu hỏi: ông bắn một mũi tên chết được bao nhiêu con thú vậy? Thạch Cũng nói: một mũi tên bắn chết một con. Và xem ra ảnh có vẻ rất là tự hào. Xạ thủ nghề lắm mới có thể có khả năng buông một mũi tên giết một con thú chứ có giỡn chơi đâu. Thế nhưng mà gặp vị thiền sư này thuộc cái hàng tác gia trong chốn Già Lam. Tác gia cái từ đó rất là chuyên môn, chỉ cho cái bậc thiền sư vô cùng lỗi lạc, dùng pháp ngữ một câu rồi khai thị người ta, gọi là bậc tác gia. Thì Ngài Mã Tổ ngài nghe Thạch Cũng có vẻ hơi khoe khoang là một mũi tên bắn chết một con, ông cười ngắt, ông nói: chú mày chưa biết bắn. Thạch Cũng nói: ủa, thế ra ông cũng biết bắn hả? Nó biết quá đi chứ. Anh chàng này càng ngạc nhiên nữa, hỏi chứ: thế thì một mũi tên ông bắn được bao nhiêu con mà ông dám coi thường tôi là một mũi tên giết một con? Thì Ngài Mã Tổ ngài nói câu là: một mũi tên tôi giết cả bầy. Cái anh chàng thợ săn nghe rất là hoảng, nói: sinh mạng của loài vật đâu phải là chuyện trò đùa mà một mũi tên ông giết cả bầy, ông không sợ tội sao? Thì ngay câu nói đó, Ngài Mã Tổ ngài hạ một câu tiếp theo, nói: nếu mi đã biết thế, tại sao mi không tự bắn đi? Ngài Thạch Cũng trợn tròn mắt vô cùng kinh ngạc: tôi làm sao bắn được chính mình? Nếu muốn bắn chính mình đâu có chỗ để hạ thủ. Và khi nghe câu nói đó thì Ngài Mã Tổ ngài phán thêm một câu cuối, nói là: cái tên thợ săn này bao nhiêu kiếp chìm trong vô minh, thế nhưng bây giờ đã bừng ngộ được cái điều ta muốn chỉ. Và ngay cái điều Tổ vừa khai thị xong thì Thạch Cũng bừng sáng ra cái câu nói của Mã Tổ có hàm ý. Thế rồi ông quăng cung tên xuống đảnh lễ trước Mã Tổ. Và Mã Tổ khai thị thêm câu nữa là: nhiều kiếp vô minh nổi chìm trong vọng nghiệp, thế nhưng mà chỉ cần bừng con mắt nào thấy được ánh sáng thì liền tức khắc chấm dứt được nghiệp tội của ba cõi sáu đường. Ngay lúc đó thì Thạch Cũng bẻ cung bẻ tên, trở thành một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Và sau đó thì cuộc đời của ông làm đạo thì nó không có được nhiều lắm. Thế nhưng mà có một tác phẩm ông lưu lại cho đời gọi là Lộng Châu Ngâm. Lộng Châu Ngâm tức là đùa với hạt châu, chơi với hạt châu, gọi là Lộng Châu. Trước tiên, trước khi đi vô cái đoạn ngắn Lộng Châu Ngâm, mình giải thích một đôi điều về cái đoạn khai thị này để cho các vị thấy nó hay. Cái câu khai thị của Mã Tổ, ông khai thị là: với ngươi thì ngươi bắn một mũi tên giết được một con gọi là kẻ có tài. Thế nhưng với ta thì một mũi tên thì giết cả bầy. Các vị thấy ông có phải là một người sát sanh hại mạng một cách kinh khiếp không? Nếu mà nghe cái ngôn ngữ thường thì ông thiền sư này đúng là cái tay giết người không gớm, là giết người không chớp mắt, cả tàn ác. Và nếu mình nói một cách khác, đó là một mũi kiếm có thể phá vỡ hết cương tỏ của vô minh, dẹp sạch hết phiền não, thì nó tương đương rất là dễ hiểu so với một mũi tên bắn cả bầy, phải không? Và thưa các vị, cái năng lực của một mũi tên bắn cả bầy hay là một nhát kiếm có thể rạch lưới phiền não hay là một mũi lửa đốt sạch phiền não, đó là cái câu nhà thiền họ ưa dùng chỉ cho năng lực giác ngộ của các vị. Chỉ cần có một ánh sáng giác ngộ bừng lên trong tâm thức thì các vị đốt cháy được cái vô minh. Chỉ cần có một niệm giác ngộ sinh khởi thì một đám phiền não dù vẫn vơ bị các vị giết sạch. Đó là ngôn ngữ nó có vẻ chiến tranh một chút, nhưng mà nó bao hàm cái sự mãnh liệt của năng lực trí tuệ là như vậy. Và khi nghe câu nói này thì Thạch cũng chưa thể thấm được mùi đạo lý, cho nên ông rất là bàng hoàng. Ông nói loài vật mạng hữu tình nó đều có sự sống, nó đều ham sống sợ chết, thế sao mà thầy có gan một mũi tên là giết cả bầy? Mà Tổ hạ thêm câu đủ chấn động là: nếu ngươi biết tất cả loài vật mạng hữu tình đều ham sống sợ chết, tại sao ngươi không tự bắn ngươi đi, không tự giết ngươi đi? Và các vị hình dung là cái vũ khí ngày xưa để chiến tranh đó là người ta không thể tự bắn mình được, giương tên thì không bắn mình được. Tại vì nếu anh kéo cây cung ra ngoài, đưa mũi tên vào trong người anh thì anh không thể làm cho tên nó có thể xuyên lũng thân anh mà nó chết được. Nó không giống như súng bây giờ mà có thể tự sát được. Thì khi Thạch Cũng nghe như thế thì nói: con làm sao bắn mình, tại vì không có chỗ để hạ thủ. Quay lại chính mình thì không có chỗ hạ thủ. Thì cái câu này, thưa các vị, ý của Thạch Cũng á, không có cái hàm nghĩa gì là thiền vị trong đó cả. Ông chưa hiểu thiền hiểu đạo gì cả. Thế nhưng mà ngay cái điều này nó cũng tặng cho chúng ta một cái chỉ điểm là nếu quay lại chính mình thì điều thứ nhất là các vị sẽ nhận ra tự thân bản ngã của các vị nó vốn là cái không có, cho nên không có chỗ nào để hạ thủ cả, không có cái mình để mà bắn. Cái chiều sâu của cái nghĩa nó là như vậy. Chiều cạn đó là nếu quay mũi tên lại bắn mình thì không có chỗ để buông tên. Thì nó hàm một cái nghĩa đối với nhà thiền, đó là nếu quay lại tự thân của mình để nhìn thì nó là rỗng, nó không có cái chi gọi là bản ngã bên trong nữa cả, đó là không có chỗ hạ thủ. Và lợi dụng cái câu nói của anh thợ săn này, Mã Tổ ngài hạ một câu để khai ngộ là cái tên này nghiệp thức bời bời, thế nhưng mà chỉ cần một ánh chớp của trí tuệ lóe lên thì mi có thể phá vỡ được lưới phiền não trùng trùng. Thì ngay câu nói đó, ngay câu nói đó thì Thạch Cũng nhà ta liền ngộ đạo và phủ phục trước chân của Mã Tổ xin làm đệ tử. Cái đoạn nhân duyên này nó rất là hay, thưa các vị. Và nếu các vị còn nhớ hôm qua chúng ta đọc lõm bõm, tuy là mình không có thuộc thơ Thế Lữ, nhưng có câu rất hay là trong hang tối mắt thần khi đã quắc. Và câu này nếu các vị ứng dụng trong cái sinh hoạt tu các vị thì nó giống như thế đó. Dù trong bóng tối của vô minh, phiền não bời bời, nhưng mà con mắt chánh pháp của các vị mở ra thì các vị có thể quét sạch hết vô minh phiền não. Mọi loài thú, thưa các vị, nó đều khiếp phục trước Chúa Sơn Lâm, cũng giống như con mắt tự giác của các vị mà nhìn đó thì mọi thứ phiền não liền rạp xuống như cỏ dại. Và cái chuyện này là cái chuyện thiệt chứ không phải là cái chuyện khó hiểu gì cả. Mình hình dung là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó sinh khởi bời bời trong tâm thức các vị. Các vị chỉ cần nhắm mắt lại, thử nhìn vào cái buồn giận ghét thương phiền não của các vị, tức là nhìn vào bên trong, hoặc là dùng cái từ là mở con mắt bên trong nội quán, thì tức khắc là mọi thứ buồn phiền, xao động, bất an của cảm thọ đều bị đốt cháy, đều rạp xuống trước đôi mắt sáng quắc của Chúa Sơn Lâm. Và điều này chúng ta có thể thử nghiệm nó rất là dễ. Trong hang tối mắt thần khi đã quắc, nó là như vậy. Và thưa các vị, nếu mình có một cái chút năng lực thực tâm thì các vị thể nghiệm được điều này nó không phải khó. Mình mở mắt hướng ra ngoài, mình nhìn thấy vạn vật. Nhưng mà nếu các vị khép mắt lại thì các vị cũng nhìn thấy mọi thứ sinh khởi trong hang tối của tâm thức các vị rất dễ dàng. Tại vì cái năng lực nhận biết, thưa các vị, nó không có cái nhu cầu cần có không gian ánh sáng. Khi mình khép mắt lại, tưởng chừng như mình không thấy, nhưng mà kỳ thực cái năng lực nhận biết của các vị đang soi sáng như trong hang tối mà mắt thần các vị mở ra vậy. Con mắt của tuệ giác, con mắt của sự nhận biết, nó vừa có mặt thì lập tức mọi thứ phiền não đều bị đốt cháy. Cũng giống như là một mũi tên buông ra thì cả bầy thú đều phải rạp chết. Cái ẩn dụ trong thiền ngữ nó rất là nhiều cái cách được lý giải, nhưng mà cách lý giải gần nhất đó là khi một lưỡi kiếm của trí tuệ mà có mặt thì không có ma vương nào có thể đối địch được cả. Một mũi tên của năng lượng giác ngộ buông ra thì cả bầy thú phiền não đều rạp chết. Đó là cái đoạn nhân duyên mà Mã Tổ khai thị cho Thạch Củng. Và ông đâu có cần học giáo lý chi nhiều, thưa các vị. Ông chỉ nắm được một cái mấu chốt này, và sau đó ông trở thành một vị thầy. Và các vị hình dung là ông cũng làm một việc y như ông đã được Tổ khai ngộ. Đó là thay vì dạy đạo dông dài thì ông đi đâu cũng mang cung và tên theo. Ai mà quỳ xì sụp đảnh lễ ông thì ông nó coi chừng tên ta bắn. Và những vị thiền sinh mà đến đảnh lễ ông thì bất hồn bỏ chạy hết. Duy nhất chỉ có một người, đó là Tam Bình. Đến đảnh lễ ông nói coi chừng tên. Tam Bình đứng ưỡn ngực nói mời ông hạ thủ. Vạch áo ra mời ngài hạ thủ. Thì anh chàng đó đủ dũng lực để khiêu khích ngài Thạch Củng nhà ta, cho nên Thạch Củng quăng tên nói ta cả đời tìm một con thú nhưng mà cuối cùng chỉ bắn được nửa người thánh thôi, tức là chấp nhận có phân nửa thôi chứ còn chưa phải chấp nhận hoàn toàn. Nhìn bằng con mắt phàm phu của chúng ta thì gọi là chấp nhận phân nửa là do vì con người này có đủ bản lĩnh, đủ năng lực, hiếu học, ham tu, mong muốn thể ngộ đạo lý, cho nên dám đương đầu trước cái chết, nghĩa là liều mạng dám bỏ mình để học đạo, cho nên mới được phân nửa đường thôi, chấp nhận phân nửa người thánh thôi chứ chưa phải thánh hoàn toàn. Và sau đó thì phải mất công phu 10 năm 20 năm, gọt giũa, uống nắng, tẩy gội mới có thể thành được phân nửa người kia, được gọi là chấp nhận hoàn toàn. Đó là cả một đời làm đạo của ngài Thạch Củng, chỉ giáo hóa người ta, khai ngộ người ta bằng cái cung và mũi tên, và cuối cùng chỉ bắn được có nửa người chứ không được một người. Trong khi đó thì ông thừa hưởng cái pháp của ngài Mã Tổ. Mã Tổ bắn một mũi giết một người, tức là bắn một mũi liền trúng ngài Thạch Củng, liền thành tựu một bậc thiền sư liền. Và ông cả đời thì thưa các vị đi kiếm cùng nơi khắp chốn chỉ được có nửa người mà thôi. Đó là đoạn nhân duyên của Thạch Củng. Thế là chúng ta mới đi vô cái bài Lộng Châu Ngâm của ông. Mình cứ ngỡ rằng mình đã chép tặng cho các vị lâu rồi chứ. Lạc lạc Minh Châu diệu bách thiên. Lạc lạc Minh Châu diệu bách thiên, xum la vạn tượng cảnh trung quyền. Xum la vạn tượng cảnh trung huyền, quang thấu tam thiên siêu nhật nguyệt. Quang thấu tam thiên siêu pháp giới. tứ sinh lục đạo nhất linh nguyên, lạc lạc minh châu diệu bách thiên, xum la vạn tượng cảnh trung huyền, quang thấu tam thiên hàm nhật nguyệt. Sửa mấy chữ này lại cho nay. Quang thấu tam thiên hàm nhật nguyệt, tứ sinh lục đạo nhất linh nguyên. Mình chép bằng âm Việt cho các vị rồi mình giải thích. Chép chữ Hán thì nó mắc công rườm rà, rồi người ta bảo mình khoe khoang chữ Tàu nó mắc công. Chép chữ Việt thôi. Chữ lộng này thưa các vị nó rất là hay nha. Lộng nó là thế này. Cái chữ này nó rất là dễ nhớ với mình. Nếu mà các vị nhớ một câu thơ của Lý Bạch, mình sẽ dĩ cái chữ này mình nhớ nó dai, và gặp cái chữ này mình hay mày mò đọc thử. Lý Bạch có một bài thơ và người ta thường trích nó trong văn học, trong thi ca, là Trúc Mã Thanh Mai đó. Các vị biết trong văn học họ dùng cái từ mối tình Trúc Mã Thanh Mai đó. Có nhớ chứ hả? Thanh Mai Trúc Mã. Nguyên cái bài Trường Can Hành đó mở đầu thế này: Thiếp phát sơ phú ngạch, chiếc hoa môn tiền kịch, quân kỵ Trúc Mã Lai, nhiễu sàng lộng Thanh Mai. Chữ lộng mình sẽ dễ nhớ là do vì nó liên hệ như vậy. Thiếp phát sơ phú ngạch, tức là tóc của thiếp nó vừa chấm ngang trán thôi, đang bẻ cành làm hoa cắm chơi ở trước cửa. Thiếp phát sơ phú ngạch, chiếc hoa môn tiền kịch, bẻ hoa chơi trước cửa nhà, quân kỵ Trúc Mã Lai, nhiễu sàng lộng Thanh Mai. Tức là người con trai cũng tuổi ngang như cô nàng đó, 13 tuổi thôi, ở hàng xóm á, cởi con ngựa trúc đến, chạy quanh giường đùa với nhánh mai của thiếp vừa cắt. Các vị thấy là cái đôi lứa trai gái đó, nó là người cùng một xóm, nó chơi với nhau từ hồi bé, nó đã có một cái thân tình, rồi tới chừng lớn lên đó thì nó lại thương nhau, rồi nó cưới nhau. Rồi người con trai đi đến thú biền biệt không về, nàng trở thành một quá phụ. Đó là một bài thơ của Lý Bạch rất dài. Và Trần Đông Sang dịch là: Tóc thiếp vừa buông trán, hái hoa trước cổng ngoài, chàng cởi ngựa trúc đến, quanh giường đùa nhánh mai. Ngựa trúc giống như ngựa tàu lá chuối của miền quê đó. Các vị biết chứ hả? Con nít miền quê thưa các vị, nó làm gì có món đồ chơi giống như cái xã hội bây giờ. Nó chỉ cần đốn một cái tàu lá chuối, rồi nó kẹp dưới chân nó, rồi nó sải như sải ngựa, buộc cái đầu dây phía trước phía sau máng lên vai rồi cứ chạy thôi. Thì con trai Trung Quốc ngày xưa nó cởi ngựa trúc là nó cởi kiểu đó. Nó chặt cái cành trúc, nó kẹp dưới hai chân, rồi nó kéo lê trên đường, nó đang sải ngựa, nó làm tiếng ngựa hí. Cho nên tóc thiếp vừa buông trán, hái hoa trước cổng ngoài, chàng cởi ngựa trúc đến, quanh giường đùa nhánh mai. Lộng có nghĩa là đùa là vậy. Nó hàm một cái nghĩa là cái niềm vui rất là thơ ngây hồn hậu, chứ lộng nó không có hàm cái nghĩa rất là thô tục giống như cái từ mà chúng ta dùng. Chơi đùa nhưng mà nó mang cái nét rất là thơ ngây hồn hậu, gọi là lộng. Lộng châu ngâm, đùa với hạt châu. Chưa cần đi vô nội dung đó, các vị thấy cái từ người ta dùng như thế nó có hàm nghĩa chi? Hàm nghĩa chi? Kỳ thực cái chuyện tu là chuyện đùa chứ không phải là chuyện gì nghiêm trọng nha. Mình đừng tưởng nó là cái gì nghiêm trọng. Kỳ thực là tu là một việc làm nó vô cùng là lý thú. Nó là một việc đùa, một việc vui. Các vị đã đi trong trần thế, các vị đã đùa với cái cuộc tử sinh. Các vị đã đắm mình ở trong phiền não khổ đau cũng là những cái trò đùa. Tại vì 50 năm, 70 năm của trần đời, cuối cùng các vị trả nó vào cho các bụi, chỉ còn một linh hồn ra đi thôi. Tức là chỉ còn dòng nghiệp thức đi thôi, rồi thọ lại một hình hài khác. Cho nên dùng con mắt quán chiếu để thấy rằng trong cái chiều dài sinh diệt và cả một cái chiều dài của ba cõi sáu đường, ta xuống ta lên, ta từng làm cha, ta từng làm mẹ, ta từng làm con, ta từng làm cháu, ta từng làm người thương, ta từng làm thú. Mọi việc nó trải qua trong hà sa kiếp, nó là những trò đùa thôi à. Có khi mình bị đọa đài, nó chìm rất là sâu trong cái vòng của sinh tử, rồi có khi mình cũng lên rất là cao trên cái đỉnh của các vị thiên đế, đã từng như thế. Rồi có những lúc mình làm người trong hoàn cảnh xã hội đời thường này, có lúc các vị là những người ở đỉnh cao của xã hội, có lúc các vị cũng bị đọa đài xuống cái thành phần thấp nhất của xã hội, đen tối nhất của xã hội, chịu cái nỗi khổ rất là nhục nhằn. Thế nhưng mà mọi việc nó đến, nó đi qua cả một cái chuỗi dài thời gian như một trò đùa. Thế cho nên thiền sư dùng cái từ là chán cái nỗi tử sinh của kiếp người, nhục nhằn quá, cho nên bây giờ lại đùa với cái chuyện đó là tu tập để giải thoát, chẳng qua chỉ là trò đùa thôi. Tại sao gọi nó là tu tập cũng là trò đùa? Kỳ thực thưa các vị, dùng cái tinh thần thiền mà nhìn mọi việc các vị làm, nó là trò đùa thôi. Tại vì đây là cái bước đường để lót, như những nấc thang để các vị dần dần trở về cái bản nguyên thực của các vị. Bản chất thực của các vị vốn là vô ngã, vốn là trạng thái tâm bất động, không sinh chiếu sáng hiện tiền. Nó không dính phiền não khổ đau, nó càng không dính với phước lành, nó không dính với cao sang quyền quý, không dính với bất cứ cái thứ chi cả. Thế thì mọi việc nó chỉ là trò đùa của nhân thế, trò đùa của con đường tu mà thôi. Đúng, nó là như vậy. Rồi mình dùng cái ví dụ này nó dễ hiểu nữa. Ví dụ không gian bản chất của nó là không màu, không sắc, không hương, không vị, không có hình ảnh, không có hình khối gì trong không gian này cả. Có phải vậy không? Thế rồi một sớm tình cờ nào đó, người ta đem tất cả những mùi hôi hám đến, người ta xông cho cái không gian này, nó rất là hôi hám, nó rất là khó ngửi, nó gây nồng độ đến chết người. Đó là một trò đùa của phiền não tử sinh, của buồn giận ghét thương. Thế rồi một sớm tình cờ nào đó, người ta lại có cái cơ hội, không gian này nó trả lại sự yên bình, rỗng lặng, không mùi không hương nữa. Người ta đem một cái loại hương hoa vô cùng ngạt ngào đến, người ta xông đó, làm cho không gian này nó tràn đầy hương thơm. Thế thì thưa các vị, cái hướng đi xuống đó là cái hướng của phiền não khổ đau, nó dù dập. Hướng đi lên đó là hướng của thiện nghiệp rất là đầy, của phước lành, của thiện nghiệp, của quyền quý, của cao sang vân vân. Thì hai phần này thưa các vị, nó không phải là bản chất thực của không gian. Thế thì bản chất thực của không gian là chi? Là cái trạng thái không mùi, không vị, không sắc, không hương, không màu, không gì cả. Có phải vậy không? Thế thì bản chất tâm chân thật của các vị nó là như vậy. Nó là cái hiện tiền nhận biết, nó không có dính gì với thiện nghiệp, nó càng không dính gì với ác nghiệp cả. Tất cả những cái ấy là cái trò đùa của cuộc tử sinh. Rồi tất cả những cái thiện nghiệp của các vị là cái trò đùa của nghiệp thiện. Hai cái nó đều là trò đùa cả. Và bản chất tâm chân thật nhận biết các vị nó không dính gì với hai cái phần này. Thế rồi ứng dụng nó ngay hiện tiền để thấy pháp hành trì, nó là một trò đùa. Ví dụ cái nhận biết của các vị nó dính gì với thiện không? Không. Tất cả những loại thiện các vị làm, loại công đức phước điền các vị có, tất cả niềm yêu mến kính trọng của hàng vạn người đến các vị, do gì cái công trình làm đạo của các vị tạo thành? Thưa các vị, nó chỉ là cái phần bên ngoài, ngoại vi bị các vị nhìn thấy, chứ nó không phải là tự thân các vị. Nó như hương hoa trang bị cho không gian này. Nhưng mà thưa các vị, nó vốn là cái hữu sinh và hữu diệt, nó vốn là cái tạo thành, phải vậy không? Rồi không gian không phải là cái tạo thành. Thì cái nhận biết của các vị nó không có cái gì tạo thành nó cả. Nó vốn là cái bản nhiên tự hữu của các vị, cái đó nó có sẵn nơi các vị. Còn cái nghiệp lành, đức hạnh, mọi thứ người ta kính trọng thưa các vị là cái các vị tạo. Nó là một loại nghiệp, cũng là loại nghiệp sinh tử, chứ không phải là, không phải là loại vô sinh diệt. Và từ cái điều này cho nên thiền sư gọi cái công trình tu cũng là một trò chơi. Cái chuyện lăng xăng trong phiền não là một trò chơi. Rồi cái chuyện tu tập đúng nghĩa mà nhìn thì cũng là một trò đùa. Cho nên người ta dùng cái từ lỏng châu là như vậy. Đùa với hạt châu, giỡn với hạt châu, chơi với hạt châu. Thế thôi. Cái chuyện tu nó đúng, nó là như vậy. Thế là ở cái mức độ cạn cái nghĩa của nó nhất. Vì thật là nếu mình coi cái việc tu nó là một cái trò đùa thì thưa các vị nó vô cùng nhẹ nhàng. Nó rất là nhẹ. Điều thứ nhất là công vô hành trì của các vị nó không có nặng nề, nó không có cứng ngắc. Nó không có quá là nghiêm trọng. Để mức độ cạn hơn. Mọi cái việc làm Phật sự giữa trần đời này, nếu mà mình có một cái nhìn như trò đùa thì nó cũng đỡ làm khổ cho người ta lắm đó. Mình coi nó là cái việc nó vô cùng là giản dị, vô cùng là tùy duyên thôi. Duyên đến thì làm, duyên không đến thì mặc tình thôi, chứ mắc gì đâu mà phải phiền não vấn vương, phải ôm túi sầu túi hận chứ cho nó mệt. Mức độ thâm sâu trong cái công phu hành trì, thưa các vị, nếu mình có một cái sự thư thả nhất định, thế thì các vị cũng dễ thành đạt vô cùng con đường tu. Rồi ngay công phu từng thời thôi, ví dụ như một thời thiền tập mà các vị vô cùng là thảnh thơi, thanh thản, thế thì công phu thiền tập của các vị nó cũng dễ thành đạt. Một thời tọa thiền mà mình nghiến răng, mình chiến đấu với vọng tưởng của mình, thế thì thưa các vị, sau một thời tọa thiền thì các vị nằm dài uống thuốc chứ không có cách gì tốt lành cả. Còn nếu một thời thiền tập mà các vị ngồi buông thư rất là thông thả để cho tâm thức mình nó ưng cái chi thì thách mi đó, mi cứ chạy đi, ta chỉ cần làm một việc dõi theo nhìn cái sự sinh diệt của dòng tâm thức thôi, thế thì nó rất nhẹ nhàng mà hiệu quả nó rất là cao. Tóm lại, thưa các vị, ta hãy quan niệm cái việc tu nó là một việc vô cùng thanh thản, vô cùng lý thú, vô cùng nhẹ nhàng. Đừng có nghiêm trọng, đừng có cao mặt, nhăn mày và đối kháng như một mất một còn gì với cái phiền não của mình cả. Hãy rất là giản dị đối với pháp hành trì thì các vị thành đạt được cái hiệu quả của con đường tu tập rất là cao, rất là nhanh. Đó là điều thứ nhất chúng ta giải thích về cái tự này. Lạc lạc minh châu diệu bách thiên. Chữ diệu này nó có hàm một cái nghĩa, đó là chói sáng. Có hai chữ diệu nha. Diệu phía dưới nó là quyền diệu, diệu phía trên nó có cái bộ quang bên, tức là nó sáng. Ánh sáng này nó rất là tinh tế, rất là mịn màng. Nó không phải như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, như đèn, như chi cả. Nhưng mà không có một vùng bóng tối nào không có mặt nó, cho nên gọi là diệu. Rạng rỡ, hai chữ này nó có hàm cái nghĩa là rạng rỡ. Cái viên châu này nó rạng rỡ, nó chói sáng rất là tinh tế cả hà sa cõi nước. Hay nói một cái từ gần là cái ánh sáng của viên châu này nó rất là tinh tế, nó rạng rỡ, nó soi suốt từng ngóc ngách của tâm thức anh, gọi nó là minh châu. Và ngay câu đầu thôi thì các vị thấy đã có pháp hành trì nơi đây rồi. Lộng châu nghĩa là đùa và hạt châu, là an trú ngay trạng thái nhận biết của tâm và cười đùa với phiền não, gọi là lộng châu ngâm. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó đâu cần các vị phải tốn công tốn sức gì nhiều để tu tập, có phải vậy không? Chỉ cần mình làm một điều nó vô cùng đơn giản, đó là các vị nhận ra được cái năng lực chói sáng hiện tiền tự hữu của các vị, và các vị làm thế nào để sống được với nó thì gọi nó là các vị đang an trú trong pháp hành trì. Và cái con đường thiền tập của truyền thống thiền Đông Độ, thưa các vị, họ không khai thác những cái pháp hành đó vô cùng là nặng nề như chúng ta biết, mà họ chỉ làm một điều nó vô cùng giản dị, đó là gợi cho các vị nhận ra hạt châu tự hữu nơi các vị thôi. Và khi các vị nhận ra được rồi, Thì cái việc còn lại là tự các vị biết cách để hành trì, biết cách để sống được mà thôi, chứ không có cần làm cái gì thêm cả. Gọi đó là lộng châu ngâm. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là xum la vạn tượng cảnh trung huyền. Chữ cảnh này nó là mặt gương. Cảnh trung huyền, cả xum la vạn tượng. Từ Hán cổ có thể dùng xum la vạn tượng là chi? Không gian mênh mông. Và trong không gian ấy, tất cả những hành tinh, tất cả những thiên hà, và thậm chí là những cái viên vẫn thạch nhỏ nhoi bay trong không gian, nó đều được rọi sáng, gọi là xum la vạn tượng cảnh trung huyền. Cái năng lực của hàng châu này nó là như vậy. Nếu hướng ngoại thì thưa các vị, không có một vi trần nào trong không gian này mà nó không soi sáng cả. Thế rồi hướng nội thì không có một cái ngóc ngách nào nơi tâm thức các vị mà nó không chiếu sáng được cả. Từ khi các vị chối bỏ nó, các vị loại trừ, các vị bỏ quên, các vị không dám nhận ta chính thực là nó, chỉ trừ một trường hợp đó thôi. Còn nếu các vị loại trừ trường hợp đó ra thì các vị đều có năng lực nhìn ra bên ngoài, thì từng hạt vi trần đều được soi sáng. Nhìn vào bên trong thì từng cái ngóc ngách phiền não nhỏ nhoi, từng cái ý niệm vừa chợt khởi các vị liền thấy, gọi nó là viên châu của chúng ta. Hai câu này nó đủ cho chúng ta một pháp môn để tu, để hành trì rồi. Thế là câu thứ ba: quang thấu tam thiên hàm nhật nguyệt. Ánh sáng của nó 3000 thế giới nó đều soi sáng. Và năng lực của nó bao hàm luôn cả mặt trời và mặt trăng, gọi là quang thấu tam thiên hàm nhật nguyệt. Vì như ở trong đó thì nó khác, âm vẫn hơi trắc trắc, cho nên mình thay ngài Thạch Củng mình sửa dùng mấy chữ trong thơ ổng thôi. Có ngán gì ổng chết rồi ổng cũng không có sống lại, ổng cãi được với mình đâu. Mình thích mình sửa à. Câu thứ tư: tứ sinh lục đạo nhất linh nguyên. Tức là bốn loài thai sinh, nõn sinh, tháp sanh, quá sinh, và sáu nẻo luân hồi. Thưa các vị, mọi sinh vật có mặt, có nhúc nhích, có năng lực sống đều có cái chất này, đều có cái viên châu này bên trong cả, gọi là nhất linh nguyên là vậy. Bò bay mái cửa, đó là từ cổ người ta thường dùng. Hay là tất cả loài động vật, loài có sinh mạng, dù tâm thức của nó còn mong manh, thưa các vị, nó đều có năng lực biết cả. Cái biết đó là viên châu. Tôi không biết là các vị qua Úc rồi các vị có thấy cái con kangaroo của Úc không? Thú thật với các vị, mình biết mọi thứ nhưng mà có những thứ mình không thấy nha. Qua Úc mà kangaroo mình không có thấy. Qua tới nơi ngồi trong chùa không có biết gì đâu. Thế nhưng mà mình nói thì thiên hạ tưởng chừng như là mình biết mọi thứ. Và các vị hình dung là cái con thú đó người ta dịch là con đại thử mới lạ chứ, tức là con chuột lớn. Kỳ thực là họ dùng cái từ đó nhưng mà tại vì nó là cái họ chuột, có lẽ như vậy, hình dáng của nó giống như vậy, cho nên người ta gọi nó là đại thử. Xứ đại thử là cái xứ kangaroo. Và mình hình dung cái điều này, khi mới vừa sinh ra con á, thì nó vẫn là con kangaroo bé nhỏ bình thường. Thế nhưng mà vừa lọt khỏi lòng mẹ rồi thì nó làm một việc rất là tự nhiên, đó là nó bò lên cái túi đựng nó. Có bao giờ không? Túi đựng của con kangaroo cái là nó nằm dưới bụng này. Và anh bò lên và chân cẳng anh như thế, mà anh bò anh lọt thủm vô cái túi đựng của mẹ nó. Rồi nó ở trong đó rất là yên hàng vô sự. Nó được nuôi dưỡng trong cái túi da ấm cúng như vậy, được bảo vệ vậy. Thế thì có cần mẹ nó dạy không? Không. Cái năng lực biết của nó, thưa các vị, đành rằng là nó không giống như loài người có năng lực biết quá khứ, lưu trữ hồ sơ quá khứ để u buồn, toan tính tương lai, để sầu khổ, để bất an. Nhưng mà cái năng lực biết nó vẫn có, đành rằng nó rất là mong manh. Và loài động vật nào cũng có cái điều này trong tự thân của nó cả, cho nên ta gọi đó là tứ sinh lục đạo nhất linh nguyên là như vậy. Từ con sâu, cái kiến, cho đến con cá lội dưới nước, con chim bay trên trời, cho tới loài người, thưa các vị, không có một loài nào không có cái chất linh nguyên trong đó. Có điều, với loài động vật thì thưa các vị, Nó mong manh hơn loài người rất là nhiều, nó cần phải qua rất là nhiều kiếp tử sinh, nó mới nuôi dưỡng được năng lực biết của nó. Rồi loài thực vật cũng thế. Thưa các vị, nó biết nghiêng đầu ra để lấy nắng mặt trời, lấy sương mù. Và có những loài thực vật ở những cái vùng rừng núi châu Phi, nó có khả năng di chuyển một năm như vậy là vài thước đất. Nó có khả năng mở bông ra để bắt ruồi ăn nữa kia mà. Thế thì cái năng lực biết của loài thực vật nó tùy vào cấp độ phát triển tâm thức mà nó có thể dày hoặc mỏng, mong manh, yếu ớt, hoặc là cái năng lực của nó đậm đà, tùy theo cái chu kỳ phát triển đời sống tâm thức bên trong. Thế cho nên ở đây Ngài Thạch Củng nói là tứ sinh lục đạo đều có cái năng lực hạt châu này bên trong cả, gọi là tứ sinh lục đạo nhất linh nguyên là như vậy. Đây là bài thơ chữ Hán, bây giờ thầy Phước Tỉnh làm bộ dịch tạm thôi, nó không có phản ảnh trung thực bài thơ chữ Hán, nhưng mà đủ để cho mình nhớ và ngâm nga thôi. Câu đầu là rạng rỡ minh châu chiếu đại thiên. Rạng rỡ minh châu chiếu đại thiên. Sáng soi trùm khắp cả bao miền. Rộng rang siêu việt hằng xa cõi. Rộng rang siêu việt hằng xa cõi. Sáu nẻo bốn loài một linh nguyên. Cái bài Lộng Châu Ngâm này nó rất là dài nghe các vị. Chắc cũng khoảng chừng 15 đoạn như thế này. Nhưng mà mình nghĩ dài quá, công đâu mà dịch cho hết. Cho nên cắt đoạn đầu thôi, giới thiệu thôi. Và mình không biết là người ta đã dịch cái cuốn Thiền Cảnh Đức Truyện Năng Lục có bài này hay không, nhưng mà cái này mình trích từ trong Tổ Đường Tập, đọc cho các vị nghe, và lâu lâu lượm một bài dịch một đoạn ngắn thôi. Rạng rỡ minh châu chiếu đại thiên, sáng soi trùm khắp cả bao miền. Rộng rang siêu việt hằng xa cõi. Sáu nẻo bốn loài một linh nguyên. Cái từ này mình dùng nó có một cái hàm nghĩa. Nó không phải là miền Bắc, miền Nam, miền Trung của nhân thế, mà miền tâm thức của các vị. Miền thế gian, miền tịnh độ, miền phiền não khổ đau, và miền niết bàn an lạc vân vân, nó đều sáng soi cả. Tất cả cảnh giới bên ngoài nó soi sáng, tất cả cảnh giới bên trong tâm thức của các vị nó đều soi sáng. Gọi là trùm khắp bao miền là như vậy. Đó là bài thơ Lộng Châu Ngâm. Hôm qua mình đã học một buổi học, mình chia sẻ với các vị điều gì các vị còn nhớ chứ hả? Điều gì? Bây giờ xong một bài thơ rồi, xóa này đi. Cái vấn đề cuối của chúng ta hôm qua, vấn đề thứ ba, mình chia sẻ với các vị điều gì? Có phải không đó? Ghi chép có đàng hoàng không đó? Phần thứ ba, chủ đề của nó là gì? Con đường lanh quanh hả? Con đường lanh quanh là phần thứ hai. Con đường vượt thoát. Và trong cái con đường vượt thoát này mình chia ra mấy phần. Phần thứ nhất, phần A là phần gì? Nhận diện ha. Rồi phần B, hay quá ha. Chứng tỏ là có ghi chép nhưng mà học thì không học thôi. Bữa nay mình phải làm bộ truy vấn lại. Và trong truyền thống thiền tánh không thì người ta gọi là hồi đáp sinh học. Không chịu bỏ vô ký ức ngắn hạn và ký ức dài hạn, hai cái phần này phải bỏ vô thôi. Thế rồi phương pháp trị liệu mình chia ra là mấy phần? Trị liệu thân, trị Một là trị liệu thân nè, thứ hai trị liệu tâm. Và trong cái phần trị liệu tâm này nó chia ra là mấy ý. Là hai ý. Ý đầu, thứ hai là gì? Và chúng ta sẽ đi tiếp cái phần tâm bất động với các vị. Chia ra bao nhiêu tầng? Chưa như có rồi mà. Kỳ thực là bản chất của tâm bất động, thưa các vị, nếu mình phân ra thì nó có ba nẻo đi vô nghe. Ba nẻo đi vô. Cái nẻo đầu, nó đi vào bằng cái con đường cảm tính, đi vào bằng cái con đường, bằng con đường tình cảm. Và tình cảm thì nó biểu hiện ra cái điều gì? Cầu nguyện nè, làm từ thiện nè, trải lòng thương nè. Và con đường này, thưa các vị, nó rất là hợp với nữ tính. Và người ta chia ra các bậc đạo sư làm đạo, nó có hai phần. Những vị mở con đường tâm linh bằng cái phương pháp từ bi, yêu thương, cầu nguyện, hiến mình cho một tôn giáo, hay là hiến mình cho một vị thánh thần nào đó, quên hết bản ngã đi, nó cũng đưa đến cái tình trạng là, nó đưa đến cái tình trạng là lần lần anh siêu việt khỏi thân tâm, anh biến mình thành sự giác ngộ. Và đa phần, thưa các vị, trong thế giới đời sống của chúng ta, những tôn giáo mà hiến mình cầu nguyện nè, rồi làm mọi công tác từ thiện nè, hy sinh phụng sự nè, vân vân, thì nó đi vào cái nẻo đầu này. Nẻo đầu tức là cái nẻo của sùng kính, lễ lại. Rồi gì nữa? Cầu nguyện. Thế rồi nẻo thứ hai, ok, tức là nẻo của trí tuệ, cái con đường của trí tuệ. Đa phần nó dành cho thế giới của các ông, họ có một cái bản ngã nó vô cùng là dày, vô cùng cứng, chỉ có năng lực trí tuệ mới phá vỡ được thôi. Chứ còn cái con đường sùng kính, cầu nguyện, hiến mình để làm tất cả việc thiện sự, dường như nó không hợp lắm đối với cái thế giới của các ông. Thế giới của các bà thì lễ lại, sùng kính, cúng dường, tôn phụng, hết mực phụng thờ các vị thầy vân vân. Thì thường thường từ cái nẻo đường này người ta có thể thể nhập được bản chất giác ngộ. Và tất cả tôn giáo mà hướng người ta về cái nẻo sùng kính về một đấng thần linh, hoặc là quên mình phụng sự, vân vân, nó đều đi vào cái con đường này. Đa phần cái nữ tính nó phát triển dễ dàng vô cùng là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai, thưa các vị, đó là con đường Đức Thế Tôn khơi mở, tức là dành cho những người có ý chí và cái mãnh lực của tâm thức rất là mạnh, phải mày mò, phải gột rửa, phải trải ngang qua cái đoạn đường gian truân và quyết lòng đạt đến cái đỉnh cao của sự thành đạt. Và tới cái đỉnh cao rồi thì người ta mới cảm nghiệm được bản chất của tự thân anh vốn là vô ngã, vốn là rỗng, vốn là không. Và khi đến đó rồi thì người ta mới phá vỡ toàn bộ bản ngã. Nó có sự khác biệt ở nơi đây thế này. Điều thứ nhất là ngay cái bước đầu của con đường sùng kính, lễ lại, cầu nguyện, hiến thân mình phụng sự á, thì ngay đầu người ta đã thấy thân phận đời sống chúng ta vốn là nhỏ nhoi, vốn là bé mọn, vốn không là gì cả, cho nên đem toàn bộ đời sống mình đặt dưới chân của vị thầy, đặt dưới chân của các vị thánh, đặt dưới chân của các vị giáo chủ. Và bản ngã nó rã ra từ ngay lúc đầu khi người ta tôn phụng một vị sư hay là tôn phụng một vị thần linh. Thế rồi cái con đường này, thưa các vị, cái thành đạt cuối của nó, đó là không còn bản ngã mà chỉ còn lại một trạng thái tâm rỗng suốt, nhận biết vô ngã. Thì cái cuối cùng của nó thành đạt, đó là con đường như vậy. Thế rồi cái cuối cùng của con đường thành đạt ở cái nẻo trí tuệ này, nó cũng đưa người ta khi ý chí lội ngang qua nhiều hố hầm, đi ngang qua những cái gò nõng treo leo khúc khuỷu của con đường tu tập, cuối cùng nhận ra là tất cả những ý chí của mình miệt mài và thành đạt đó, cuối cùng đạt đến cái chỗ đó là rỗng lặng tịch nhiên, không gian mênh mông và bát ngát, không có hương hoa, không có sắc màu, không có khổ đau, không có buồn tủi gì cả, đạt đến chỗ rỗng lặng tịch nhiên của trạng thái vô ngã niết bàn. Thế thì cuối đường nó giống như nhau, nhưng mà hai con đường đi từ lúc khởi đầu thì nó vô cùng khác biệt. Lúc khởi đầu cái phần này thì lúc khởi đầu nó là mang một bản ngã nó vô cùng là cứng chắc, vô cùng nặng nề, phải thành đạt, phải lặn lội, phải hy sinh, phải đổ máu, phải mày mò, phải cực nhọc, có khi phải mất 6 năm khổ hạnh, thậm chí là không có cái nỗi khổ hạnh nào mà Đức Thích Tôn không từng trải qua cả. Đây là con đường của năng lực trí tuệ thành đạt. Thế là có con đường thứ ba không? Thưa các vị, còn có một con đường nó vô cùng dễ nữa, đó là con đường thứ ba, con đường tự nhiên đi. Thưa các vị, là trong cái cơ chế của những chủ thuyết trên xã hội này, ngày xưa thì người ta dùng cái từ là cái con đường diễn biến hòa bình, người ta rất là sợ. Từ mùa xuân qua lại ở Ả Rập, phải không? Ta gọi cái từ đó. Người ta sợ nó lây lan về những quốc gia độc tài, cho nên họ dùng cái từ là diễn biến hòa bình, cho nên họ rất là kinh sợ. Thế rồi bây giờ diễn biến hòa bình họ không sợ, mà họ sợ diễn biến tự nhiên. Tại vì cái nhu cầu đời sống là tự do là cái gì, nó như hơi thở. Cái nhu cầu đời sống này không có cách gì che chắn được tất cả những cái lượng thông tin nó đến với con người cả. Và tự do, hòa bình, an lạc, hạnh phúc, nâng cao đời sống là cái gì nó rất là tự nhiên của mỗi đời sống, người ta có một cái nhu cầu như vậy. Cho nên tất cả những cái phát sinh bây giờ, người ta rất là sợ cái con đường diễn biến tự nhiên. Cái nhu cầu đổi thay, cái nhu cầu sống còn của bất cứ một xã hội nào, nó đều đi theo con đường tự nhiên này, chứ nó không có cách gì mà kéo lại được cả. Người ta không có thể dùng cái thúng để úp cái đầu con voi để che kín cái vòi nó được. Và điều này nó càng không thể xảy ra được trong cái hoàn cảnh mà lượng thông tin bây giờ nó đầy cả đất trời, người ta có quyền đi lên để mà đọc, để mà nghe, hay là để nhìn cái phát triển của hành tinh này. Do vậy cho nên cái con đường mà những quốc gia độc tài giờ rất là kinh sợ, đó là diễn biến tự nhiên này. Nó phát triển một cách tự nhiên thôi. Rồi một cái ví dụ để chứng minh điều này nữa, thưa các vị. Ví dụ như cái lượng thông tin của báo chí, những tờ báo ở Việt Nam, đó là tờ báo được chính phủ đầu tư rất là nhiều tiền. Mỗi ngày in ấn không biết bao nhiêu. Ví dụ như tờ Nhân dân Nhật Báo hay là cái tờ gì Sài Gòn đó, Sài Gòn Giải Phóng. Mình đi mới có 10 năm mà mình quên mất cái tờ báo vô cùng đáng yêu của đất nước ta. Thưa các vị, người ta có một cái chứng nghiệm về diễn biến tự nhiên, đó là thế này. Không cần phải tra sổ để biết rằng cái lượng thông tin này được dân chúng đón đọc trong cái số lượng xuất bản một ngày bao nhiêu ngàn tờ. Ta chỉ cần ngoắc một em bé ngoài đường, nó đang bán báo đó, mi có cái tờ báo Nhân dân, tờ báo gì, tờ báo Sài Gòn Giải Phóng, mi cho ta mua. Nó dạ không, con không có tờ báo này. Thế nhưng mà tờ báo nào cái loại lá cải nó đều có, nó đều mang bán cả. Hỏi tại sao vậy, cái tờ báo vô cùng quan trọng. Nó nói dạ không ai mua hết, cho nên cháu đâu có cần đem bán làm chi, trong khi những tờ báo này không phải là tờ báo được đặc biệt ưu ái, được chính quyền vô cùng yểm trợ, nhưng mà người ta lại mua. Tức là tất cả những thông tin đăng trong những tờ báo không phải là luồng chính của chính quyền mong muốn, thì thưa các vị đều được yêu mến và một ngày tiêu thụ không biết cơ mang nào mà nói. Trong khi cái tờ báo chính người ta muốn phổ biến á, thì thiên hạ không buồn bán. Thế thì cái diễn biến tự nhiên có nghĩa là cái gì nó thuận với điều kiện hoàn cảnh xã hội, nó thuận với nhu cầu của con người thì nó phát triển, nó tồn tại, và không có thánh nào kéo lại được cả. Cái nhu cầu phát triển đời sống tâm linh, thưa các vị, khi đến một mức nào đó thì không ai cản được cả. Nó cũng là một loại diễn biến tự nhiên. Và từ cái điều này, thưa các vị, ta trở lại con đường tự nhiên, chứ mình không muốn đi vào cái chuyện thời cuộc nhí nhố làm cái chi. Chuyện đó của thiên hạ, thiên hạ sự hoàng hoại hóa đâu. Chuyện của chúng ta là cái con đường tự nhiên là con đường gì. Ở mức độ cạn nhất, con đường tự nhiên này nó hàm một cái nghĩa là khi tâm thức của các vị phát triển đến một cái chừng mức nào đó thì cái nhu cầu đời sống tâm linh nó tự nhiên có mặt. Và khi nhu cầu đời sống tâm linh các vị có mặt và nó được đẩy lên đến một từng mức nào đó thì tự nhiên các vị gõ vào cái cửa chánh pháp thôi, chứ không có gì mà thắc mắc và không có gì lo lắng cả. Kỳ thực người ta có một cái từ là hãy gọi thì đò tới, hãy gõ đi thì cửa mở. Cái niềm khát khao trong ta mà nó thôi thúc đủ mạnh, cái năng lực tu chúng ta mà nó dâng lên đến một cái mức độ nào đó thì tự nhiên là các vị gõ nhầm cái cửa chánh pháp. Đó là cái tầng thứ nhất mình lý giải về cái phần cạn. Thế rồi cái phần sâu ngay đời sống nội tâm của các vị, kỳ thực là những loại phiền não khổ đau nó không phải là cái vô lý đến với đời sống ta. Nó đến với đời sống con người rất là bình đẳng để cho các vị có cơ hội. Các vị nghiệm ra được một điều là phiền não dùi dập ta, nhưng mà bên sau cái phiền não còn một cái phần không gian rất là yên bình tĩnh lặng để ta gõ vào cánh cửa đó. Ta trốn trong cái vùng đất đó, trong cái vùng hải đảo tự thân đó. Thế thì cái tầng thứ hai đó là mọi thứ phiền não diễn biến cũng là cái điều tự nhiên trong tâm thức các vị. Rồi cái năng lực giác ngộ của các vị nó bật sáng trong lúc vẫn còn phiền não. Nếu mà khéo thì thưa các vị, mình nhận ra được trong cái phiền não nó có cái không phiền não, cũng là điều phát sinh tự nhiên của một đời sống phát triển thôi, chứ không có gì mà khó khăn cả. Thế rồi cái tầng thứ ba đó là cái tầng mình muốn nói là con đường tự nhiên. Thưa các vị, hai cái phần đầu đó là các vị đi vào bằng cảm tính, đi vào bằng con đường của yêu thương, của quên mình, của phụng sự, của cầu nguyện. Con đường thứ hai là cái con đường đi vào bằng cửa ngõ trí tuệ. Thế nhưng mà còn có một con đường nó vô cùng tự nhiên là các vị hãy để mình rớt vào cái vùng trời bất động của tâm, gọi là con đường tự nhiên. Tại sao? Năng lực giác ngộ là cái tự có. Cái rỗng lặng tịch nhiên của tâm thức chiếu sáng hiện tiền là cái các vị đang sử dụng, chứ không phải tìm cầu nơi đâu cả. Ngay hiện tiền. Nếu mình khéo thì thưa các vị, mình có thể an trú được, mình có thể nhận diện được, mình có thể sống được, mình có thể làm cho mình liền tức khắc rất vô liền. Gọi nó là con đường tự nhiên. Xem chừng nó hơi khó hiểu. Và có gì đâu mà khó hiểu. Năng lực biết là cái các vị đang sử dụng hiện tiền mà. Khi các vị an trú được trong cái khả năng biết thì các vị đã rớt vô cái vùng tự nhiên của tâm bất động rồi, chứ có gì khó hiểu đâu. Còn cái sao động, lo âu, phiền não, nhớ nghĩ, buồn, giận, ghét, thương vân vân là cái mà các vị phải mời gọi nó mới có. Các vị phải tạo nó mới có. Còn cái năng lực nhận biết hiện tiền và rỗng lặng vô niệm là cái tự hữu của các vị. Các vị đang sử dụng phút giây nào cũng có nó cả. Thế thì chỉ cần dừng lại, ta là cái biết, thì liền tức khắc các vị rớt vô cái vùng chói sáng giác ngộ rất là tự hữu của các vị. Giác ngộ là bản chất thực của ta, chứ không phải là cái gì khác cả. Ta không có cái gì ngoài bản chất giác ngộ đó cả. Và cái câu này không phải mình nói, mà câu này khi Thế Tôn thành đạo rồi Ngài đã nói rồi. Ngài nói là khi ta chứng quả chánh giác rồi, ta vô cùng kinh ngạc. Ta thấy rằng mọi loài chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, đều là Phật đã thành. Thì thưa các vị, nếu Ngài không có câu nói này để xác định cái phẩm chất Phật thực nơi các vị, thì làm sao ta có thể nương vào thánh giáo của Phật để làm bật sáng được năng lực giác ngộ tự hữu trong ta? Cho nên thưa các vị, trong ba con đường này, hai con đường đầu đi vô rất là cực nhọc, nhưng mà cái con đường này thì các vị chỉ cần buông mình rớt vô thôi, chứ có khó gì đâu. Anh chấp nhận anh là cái năng lực biết thì liền thứ khác anh là cái biết. Còn anh không chấp nhận, anh thấy anh chỉ là cái mớ bồng bông rối rắm trong đây, thì anh là cái mớ bồng bông rối rắm. Anh chấp nhận anh là cái nhận biết hiện tiền chói sáng, không có suy nghĩ, vẩn vơ, không có ưu tư phiền muộn, không có quá khứ để lo nghĩ, không có tương lai để toan tính. Thì anh liền là cái nhận biết hiện tiền, chói sáng hiện tiền. Còn nếu anh cứ đắm mình, anh cứ chìm vào cái đống phiền não quá khứ, thì anh là nghiệp thức nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Anh thấy anh là cái suy nghĩ lo lắng ngày mai, ngày mốt, ngày kia, cái chuyện thiếu, chuyện đủ, vân vân, thì anh liền là nỗi khổ, liền là nỗi bất an, liền là cái nỗi phiền muộn, ưu tư, bời bời kéo dài cả một đời và kéo dài nhiều đời. Và ba con đường rất rõ ràng, ta chịu đường nào? Hãy rớt vô liền đi, vùng tâm bất động liền. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây mà tại sao mình không chịu rớt vô? Thưa các vị, mọi thứ nghiệp nó là cái bóng chứ nó không phải là thực. Mọi cái nghiệp nó đều triệt tiêu khi các vị an trú vĩnh hằng trong trạng thái tâm bất động. Nó trả, nhưng mà nó trả trên cái mặt sinh diệt của hình hài này, chứ không phải trả vào cái bản thể chân như bất động của các vị. Mình cứ làm, mình thấy mình là thân, cho nên người ta chạm tới mình, người ta xúc phạm, mình thấy mình đang trải nghiệp. Nhưng mà các vị không phải là thân, các vị không phải là vui buồn, thế thì nghiệp nó dính vào chỗ nào? Nghiệp nó sinh là do vì ý thức của các vị còn bồng bềnh, các vị còn chấp mình là sự suy nghĩ, mình là vui buồn, cạn hơn hết, mình là thân. Rồi cạn hơn nữa là mình là cái chi? Mình là người mình thương. Cạn hơn nữa là mình là nhà này, cửa này, ngựa này, xe này, tất cả những cái phù du ấy, mình thấy nó là mình. Cho nên nghiệp nó đến, đến mức độ cạn thì ta khổ, cạn mức độ sâu thì ta khổ sâu. Mất cái nhà, mất cái xe, vân vân thì ta khổ, rồi mất người thương thì khổ gấp nhiều lần. Rồi mất hình hài này thì thưa các vị khổ gấp 100 lần. Còn nếu các vị ngay một lúc các vị triệt tiêu tất cả những cố chấp, ta không phải là những cái của ta, ta không phải là sở hữu của ta, ta không phải là cái bị biết, ta chính thực là cái biết, thế thì không có nghiệp nào dính các vị được cả. Nói như thế không có phải là không trả nghiệp, thưa các vị. Nghiệp vẫn trả, nhưng mà không dính gì với cái bản chất thực của các vị là cái biết của các vị cả. Một lần là triệt tiêu chứ có gì khó hiểu đâu. Thế thì thưa các vị, con đường tự nhiên này là con đường bản hữu. Có điều dường như các bậc thầy ít có cơ hội lạc vào vùng đất này. Người ta chỉ đi vào con đường này nếu cái bản chất đó là trượng phu nam tử hán, đi vào con đường phía trên nếu bản chất đó là những người nữ. Do vậy thưa các vị, có ba con đường, mà con đường của Thiền Tông là một con đường dẫn cho chúng ta thể ngộ tâm trước, rồi bắt đầu từ cái điều thể ngộ đi vào con đường hành trì, nó vô cùng dễ. Đó là như vậy. Tóm lại, thưa các vị, nếu mà nhìn bằng con mắt của người thoáng thấy đạo thì tu là chi? Tu là chi? Tu là chuyện trò đùa, tu là chuyện vui chơi, lỏng châu ngâm mà. Thưa các vị, rõ ràng tu chỉ là chuyện đùa thế thôi. Và các vị đọc vào cái quyển Vô Niệm Viên Thông của thầy Minh Thiền, các vị thấy ông dẫn đầu vô cái cuốn Vô Niệm Viên Thông có những câu mình nói đó. Nó là mình đã đùa trong cuộc tử sinh, mình đã dạo chơi trong ba cõi sáu đường, bây giờ thôi thì hãy bỏ con đường dạo chơi đó, quay về cái con đường dạo chơi đối với những thánh quả của Như Lai bày ra, và chỉ là chuyện dạo chơi thôi. Tại sao? Thưa, cuối cùng rồi thì tất cả những cái tầng phàm thánh đều phải đi ngang qua để trở về cái bản nguyên chân thực vốn là không có tên gọi. Nơi đó không có phàm, không có thánh, không có đức hạnh, không có hiền nhân, không có phàm phu gì cả. Nó là trạng thái nhận biết hiện tiền thì có cái tên nào để các vị gọi đâu. Và thưa các vị, kỳ thực là nếu ta có được chút duyên lành với Tam Bảo, thấm được điều này thì con đường tu nó mở ra lòng lộng, mà chúng ta đi vô nó không phải khó. Ta có thể đi vào bằng con đường tuệ giác của Như Lai để chỉ. Ta có thể đi vào bằng con đường của các truyền thống tôn giáo, hoặc là ngay đạo Phật cũng có những phần này. Tụng kinh, lễ lại, cầu nguyện, khấn vái và cầu vãng sinh, cầu đức A Di Đà, nhiếp hóa, vân vân, thưa các vị, nó là con đường này. Nó cung cấp cho người ta thỏa mãn được cái nhu cầu tình cảm, vuốt ve được đời sống bản ngã, vân vân. Và thưa các vị, con đường nào cũng đưa ta đến cái điểm cuối, đó là không gian vốn tịch lặng bản nhiên, không mùi, không sắc, không hương, không vị, không xanh vàng đỏ trắng gì cả, mới là không gian thiệt, có phải vậy không? Còn có mùi hương không phải là không gian thiệt, còn có màu xanh màu vàng do người ta nhuộm bằng khói thì không phải là không gian thiệt. Dù nó rạng rỡ, nó nguy nga, nó lộng lẫy nhưng mà vẫn không phải là bản chất thực của không gian. Thế đó, bản tâm của các vị là cái nhận biết hiện tiền. Mình đừng tưởng là tìm nó đâu xa, nó ngay bây giờ ở đây. Mở mắt là sáng bừng, mọi thứ các vị đều nhận biết, thì nó chứ còn cái chi nữa mà phải tìm. Cho nên rớt một phát ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thì xong việc. Xong chưa? Chưa xong, tôi chịu làm tiếp. Phải dừng ở đây. Hẹn 11:30 rồi chứ gì đâu. Quý vị cũng gan à, kiên nhẫn vô cùng ngồi nghe. Bây giờ hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.